Chương 617, gặp lại Yến Quy Lai. 18 lá đao quang phun ra nuốt vào, hình thành gió bao xoắn nát từng đạo hôi lam cái bóng, xoắn nát hôi lam quang cầu. Theo hôi lam cái bóng phá diệt, thời gian ngừng lại mới kết thúc. Mà lúc này bất quá là qua thời gian 3 cái hô hấp theo hôi lam cái bóng phá diệt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại không trung hiện lên ngã xuống đất. Chu Phàm thân thể QNZ đi theo đỉnh chỉ rơi xuống đất, hắn hờ hững nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Trên người nàng tất cả đều là tập trung đếm không hết vết đao, trên vết thương không phải có đen nhánh lôi hồ liếm láp chính là có đỏ thâm hỏa diễm thiêu đốt. Nàng 6 cái gương mặt cũng thay đổi là vết đao dày đặc, đã không phân rõ cái nào là cái nào. Màu lam xám hạt ánh sáng bắt đầu từ thân thể nàng bên trên tiêu tán. Cái này nhanh ngưng tụ thành thứ lục diện ngũ diện hiểm linh muốn chết. Chu Phàm đánh giá ra sự thật này về sau, hắn không có buông lỏng cảnh giác, mà là lạnh lùng nhìn xem ngũ diện hiểm linh. Chu Phàm ca ca thật sự là lợi hại a, ngũ diện hiểm linh bên trong truyền ra đào tiểu thỏ thanh âm, nàng đang cười. Thân thể không ngừng băng tán nàng rất nhanh liền âm thanh đều không phát ra được. Chung quanh cảnh tượng bắt đầu tan rã. Chu Phàm phát hiện hết thể lại hồi phục bình thường, hắn đứng tại chỗ, chẳng hề làm gì, đao gì như cũ tại trong vỏ. Chu đại nhân, làm sao sau lưng võ giả cẩn thận mở miệng hỏi thăm. Đám võ giả đều cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ta vừa rồi đứng bao lâu? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ước chừng có 5-6 hơi thở thời gian, chúng ta gọi hai ngươi âm thanh, ngươi cũng không có trả lời. Có võ giả mở miệng nói. Ngắn như vậy à, tựa hồ là ý thức bị kéo tiến trạng thái nào đó mà dẫn đến, liền tựa như làm không tính ngắn ác ngộng đồng dạng. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn không tiếp tục hỏi nhiều, mà là mang theo tiểu tổ đám võ giả tiếp tục hướng xảy ra chuyện phương hướng chạy đi. Càng là hướng phía trước, người tụ tập QNZ càng nhiều. Chu Phàm nhìn phía trước điểm tụ tập, sắc mặt hắn phát sinh biến hóa, hắn nhớ lại, đó chính là lúc trước hắn giết chết đào tiểu thỏ địa phương. Hắn lại tăng thêm tốc độ, nháy mắt liền đến tụ tập chỗ, hướng bên trong xem xét, bên trong nằm 4 câu nghi loan ti võ giả thi thể, tại chính giữa, là đào tiểu thỏ thi thể không đầu, đầu lâu thì là tại thi thể dưới chân. Không có trông thấy bất kỳ hiểm linh. Bởi vì Chu Phàm trên đường trì hoãn một hồi, Cấu Ngọc Tuyển cùng Tống Tu Vi so Chu Phàm còn muốn tới sớm hơn một chút. Đến nơi võ giả đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đào tiểu thỏ thi thể. Chu Phàm rất nhanh liền tại trong miệng của bọn hắn biết được, bọn hắn tao ngộ ngũ diện hiểm linh. Trong chiến đấu, 4 cái võ giả bị nháy mắt giết chết, những người còn lại lập tức thối lui đến ngoài 10 trượng, chờ đợi chi viện. Nhưng là chi viện còn chưa tới, ngũ diện hiểm linh liền không biết cớ gì, thân thể băng tán chết đi. Chu Phàm nghe xong nao nao, hắn vừa rồi tao ngộ cuộc chiến đấu kia không phải giả, đào tiểu thỏ quả nhiên trở thành ngũ diện hiểm linh, hắn tựa hồ là bị ngũ diện hiểm linh thông qua thiên phú của nó kéo vào một loại đặc thù hoàn cảnh. Mà ngũ diện hiểm linh giết hắn không chỉ là vì báo thù, càng là vì tiến giai lục diện hiểm linh. Chỉ là cuộc chiến đấu kia hắn thắng, vì lẽ đó ngũ diện hiểm linh liền chết nếu như hắn thua, chỉ sợ tại loại này trạng thái dưới, cũng sẽ vô duyên vô cớ chết mất. Đến lúc đó tiến giai thành lục diện hiểm linh nó nghi loan ti liền khó có thể đối phó. Chu Phàm nhìn xem đám người nghị luận ngũ diện hiểm linh đột nhiên chết đi nguyên nhân, hắn do dự một chút, vẫn là không có nói ra chính mình tao ngộ trải qua. Đám võ giả xác nhận ngũ diện hiểm linh thật vô duyên vô cớ chết đi về sau, tại không cách nào biết được nguyên nhân tình huống dưới, không có nhiều thảo luận, mà là tứ tán tiếp tục càn quét còn sót lại hiểm linh. Sau đó lại phát hiện một cái tam diện hiểm linh bị võ giả hợp lực đánh giết. Tại triệt để thanh trừ một pha thôn hiểm linh về sau, Chu Phàm bọn hắn liền ra thôn, mang lên phía ngoài võ giả bắt đầu trở về doanh địa. Kỳ thật tại tao ngộ ngũ diện hiểm linh tình huống dưới, chỉ chết 4 cái võ giả, đã là 10 phần may mắn sự tình. Trở lại doanh địa, Chu Phàm mới tại quen biết võ giả trong miệng biết được, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti người tới. Trên mặt hắn khó được lộ ra dáng tươi cười, hỏi thăm vài câu. Biết rõ Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti đám võ giả tại doanh địa vị trí, đem sự tình giao cho 13 tiểu đội một cái võ giả xử lý, hắn trực tiếp rời đội hướng về kia võ giả nói tới vị trí mà đi. Rất nhanh hắn liền gặp được Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti cả đám. Lần này dẫn đội tới cứu viện chính là Yến Quy Lai, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti nhân thủ luôn luôn khan hiếm, 3 vị tứ an sử chỉ có thể để một người tới, Yến Quy Lai liền mang võ giả tới. Yến Quy Lai phong trần mệt mỏi, nhưng y y nguyên mặt mũi tràn đầy tinh thần, hắn nhìn thấy Chu Phàm QNZ rất là vui vẻ. Chu Phàm cười cùng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phụ sư, lực sĩ, dò xét quyệt viên chào hỏi, mới cùng Yến Quy Lai đi tới một bên trò chuyện, hỏi thăm Thiên Lương Lý tình huống. Hắn rời nhà đã 2 tháng, chỉ là ngẫu nhiên dùng tin tức phủ báo bình an, thông qua Nghi Loan Ti phủ tin tức con đường đến chú ý Thiên Lương Lý, nhưng đối Thiên Lương Lý quá cụ thể tình huống lại là không cách nào biết được. Yến Quy Lai liền từng cái đem Thiên Lương Lý tình huống cùng Chu Phàm nói một lần. Chu Phàm biết được hắn sau khi đi, trừ cái kia trắng huyền thạch đống nhiên từ trước một chuyện, Thiên Lương Lý vẫn là 3 vị tứ an sử bên ngoài, còn lại ngược lại không có bao nhiêu biến hóa. Chu Phàm thở phào, không có biến hóa lớn chính là tin tức tốt nhất. Đáng tiếc ta biết ngươi bây giờ cảnh giới cao, còn muốn tham gia thư viện đại khảo, là không nguyện ý lại về Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti nơi này nhậm chức. Bằng không cái này an tây sử vị trí khẳng định chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ Yến Quy Lai cười lắc đầu. Chu Phàm cười khổ, hắn xác thực vô tâm lại về Thiên Lương Lý làm một cái an tây sử. Yến Quy Lai lại hỏi đến Chu Phàm nơi này càn quét tình huống. Chu Phàm nói đơn giản vài câu, Yến Quy Lai khẽ gật đầu, hắn mặt lộ bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới ngày mai liền kết thúc, thời gian đều lãng phí ở trên đường, ngày mai kết thúc về sau. Lại muốn trở về chạy hai người nói đùa một hồi, Yến Quy Lai bỗng nhiên vỗ chán một cái nói, nhìn ta đầu này, đều kém chút quên, ta biết ta muốn tới Dương Địch Lý về sau, biết rõ ngươi khẳng định cũng sẽ ở đây, vì lẽ đó liền tiện đường hướng Tam Khâu Thôn đi một chuyến. Chu Phàm trên mặt lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, quan tâm hỏi, Tam Khâu Thôn còn tốt đó chứ Tam Khâu Thôn có thế có vấn đề gì? Yến Quy Lai cười nói, tiểu tử ngươi không tiếc chi phí bồi dưỡng. Ngươi trong thôn mấy cái kia thực lực võ giả đều không nhỏ tiến bộ, nếu là qua một thời gian ngắn nữa, nói không chừng Tam Khâu Thôn được thành vị Thiên Lương Lý thứ nhất thôn. Ta đi Tam Khâu Thôn chủ yếu là đi nhà ngươi nhìn xem, ta gặp ngươi cha mẹ, nói muốn đi công tác, có lẽ sẽ nhìn thấy ngươi, hỏi bọn hắn có hay không đồ vật muốn dẫn cho ngươi, bọn hắn nha, liền cho ta một cái không nhỏ bảo khỏa, xin nhờ ta giao cho ngươi, đợi chút nữa ta liền lấy cho ngươi. Chu Phàm trong lòng có chút cảm động, hắn đem phần này cảm động giấu ở trong lòng, chỉ là cười nhẹ nói biết rõ. Rất nhanh liền có võ giả tới mời bọn họ, nói chiến công đã kiểm kê hoàn tất, để tẩy tủy đoạn trở lên võ giả đi chu lều vải tham gia liên quan tới ngày mai càn quét thương thảo. Chu Phàm cùng Yến Quy Lai mới không có lại nói chuyện phiếm, mà là cùng một chỗ đuổi tới chu lều vải. Chu trong trứng đồng, võ giả tề tụ một đường, không ít võ giả thấy Yến Quy Lai đến. Đều tới cười chào hỏi. Yến Quy Lai tính tình hào sảng, lại là xuất từ thư viện, cùng Lạc Thủy Hương không ít võ giả quan hệ đều rất không tệ. Theo Nghi Loan Ti 3 vị tứ bình sử đi vào chu lều vải, mọi người mới kết thúc nói chuyện phiếm, an tĩnh lại.